chè, cố giùm em đi, anh thương ăn giùm em chén chè đậu đen nè. Chuối chân thơm lừng dời chè khoai môn, củ năng nước dừa bánh lọt sương sa, và cá viên chiên là con số một nguyên. Số một nguyên rồi cờ ra con mây.